Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 680.681. Sau lại ta ai thân? 4, chương 680.681. Sau lại ta ai thân? 4. Bùi Tịch Hòa trên cổ tay vòng tay trọng hóa con rối tiểu nhân. Huyền phù với không, thấy Lục Lục Bát hiện thân. Nàng liền nói, Lục Lục Bát, vì ta trình báo đi trước đệ nhất trọng tiên khuyết lâu, có thể thỏa mãn chủ nhân nhu cầu. Tiên khôi tiểu nhân tự nhiên là vô có không ứng. Chỉ thấy này hai tròng mắt lập lòe vài phần vàng nhạt linh quang. Có thật nhỏ phù văn bay nhanh mà phù lược mà qua, một lát sau đó là truyền đến này thanh. Nói, chủ nhân, đã trình báo thành công. Tiểu nhân tới gần vài phần, huyễn hóa ra tới diện mạo tinh tế nhỏ xinh, làm cho người ta thích, chủ nhân nhưng ở hôm nay hoặc là ngày mai tiến đến. Bất quá ba ngày lúc sau chủ nhân có ước, cần đến chú ý thời gian, Bùi Tịch Hòa tự nhiên trong lòng có đúng mực. Liền đang muốn từ trên giường ngọc đứng lên. Hòa Thanh nói, kia liền hiện giờ liền đi. Nhưng đột mà nàng sắc mặt cứng đờ. Một lần nữa ngồi ngay ngắn với giường ngọc phía trên. Con rối tiểu nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng lại chỉ phải Bùi Tịch Hòa một câu, ngăn thanh. Liền thấy này nhắm lại hai tròng mắt. Bùi Tịch Hòa nguyên thần bỗng nhiên có điều cảm ứng. Tựa một sợi thần bí tuyến lướt qua trụ vũ giới cách. Chiều nàng kéo dài quấn quanh mà đến, này cổ hơi thở mờ mịt. Lại cho nàng một cổ cực thân thiết cảm giác, Bùi Tịch Hòa tĩnh hạ tâm thần. Tâm thần linh giác theo kia một đạo tuyến mà đi, đột mà thấy một khác phiên thiên địa, cao ngất tầng sương mù. Ré mây nhìn thấy mặt trời, thần thụ ngẩng với thiên địa. Phiến lá phồn như đàn tinh, đây là Bùi Tịch Hòa tâm thần hơi chấn, nhìn đến quay chung quanh chín tòa tương hoàn trùng điệp cao phong. Đốn mà sáng tỏ, hiện giờ nàng này lũ ý thức lại là trọng lâm với đào hòe trên cây, phiến lá chấn động. Thụ mạch chỗ sâu trong truyền đến một cổ không quá rõ ràng vui sướng, này thần thụ cụ tạo hóa khả. Năng, đề cập hồn phách chân linh. Như thế kỳ loại muốn dựng dưỡng ra hoàn chỉnh linh trí rất khó. Càng cần lịch thiên kiếp khảo nghiệm, nhưng linh tính lại không yếu. Ngày xưa thần châu thiên đạo ý thức đã thối lui. Đúng là, đào hòe, thụ bản thân ý chí. Ở hoan nghênh nàng, cảm kích nàng, Bùi Tịch Hòa suy nghĩ rõ ràng. Đã là biết được giờ phút này tình cảnh, lại là lấy một sợi ý thức quay về với thiên hư thần châu. Mượn thác này thụ vì dựa vào, này thần mộc chịu tự thân pháp lực tẩm bổ. Cũng là nàng tiếp dẫn công đức kim quang trồng trọt, Bùi Tịch Hòa càng vì này trưởng thành mà gánh. Nặng nhân quả, hai người gian ràng buộc cùng liên hệ cực kỳ huyền diệu, nàng tâm niệm vừa động. Đốn mà đem chỉnh cây che trời đại mộc đều cảm ứng vô lậu. Tâm thần không cấm đắm chìm ở một mảnh ý mừng bên trong. Bùi Tịch Hòa cảm giác chung có hai mảnh kim. Văn bích diệp thượng đã ngưng tụ ra người thai thân xác. Bất quá vẫn chỗ ngủ say bên trong. Tu vi hơi thở cũng ở dần dần khôi phục. Đúng là Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường. Phiến lá chung công đức kim quang vẫn thừa không ít. Gọi bọn hắn tu vi khôi phục đến cường thịnh dư giả. Nhiều nhất một năm liền có thể từ giữa thức tỉnh. Rồi sau đó hai người có công đức thêm thân, không cần thiết trăm năm liền có thể mọc cánh thành tiên. Gặp lại thượng tiên giới, rất tốt, nàng lại hướng một phiến lá xem đi. Khương Minh Châu thân hình đã ngưng ra, chỉ tiếc kia công đức kim quang đã đem hao hết, nhưng kia hồ lô sở mang đến tiên thiên chi khí cuối cùng là kêu nàng căn nguyên có không nhỏ lột xác. Tỉnh lại là lúc sẽ nghênh đón tu vi tăng trưởng, một bước vào kiến trường sinh cảnh giới cũng không chừng, Bùi Tịch Hòa lại phát giác sống ở Minh Lâm. Lăng Tàn Hồn phiến lá đã là không thấy, đột mà. Nàng nghe được một đạo réo rắt như ngọc thạch chạm vào nhau thanh âm, thật là đã lâu không thấy, nữ. Tử người mặc trắng thuần quần áo, song đồng tử kim, tóc bạc như thác nước. Ngày xưa tượng trưng cho thiên lan huyết mạch xanh thảm đều đã trừ khử vô tung. Giữa mày một chút đỏ đậm tiên ấn sấn đến nàng như rơi vào hồng trần trích tiên người, Minh Lâm lang. Duỗi tay chạm đến thụ thân, đang muốn nói cái gì đó. Đột mà kia cổ quen thuộc hơi thở lại tiêu tán vô hình, nàng dừng lại khẩu. Đem ngôn ngữ nuốt vào yết hầu, nở nụ cười, giống như đánh vỡ vụn băng, lại bốc cháy lên cực nóng lửa khói. Minh Lâm lang cười đến rất là vui sướng. Thật lâu đều không có như vậy vui sướng, tự nàng đạt được kia cái dương chi bạch ngọc. Biết được đời trước sau, đầu vai liền vẫn luôn gánh này phiến thiên địa an bình, Minh Lâm lang thở phào một hơi. Cảm xúc hồi phục với bình tĩnh, kia bạch ngọc vì pháp lực tinh phách sở ngưng. Mà này chủ đúng là năm đó cổ tiên tam tổ chi nhất. Tiên danh gọi là Thần Ngọc, Lâm Lang, Mỹ Ngọc giả cũng, Minh Lâm Lang chi cùng Thần Ngọc. Đại để là thanh thụ diễn sinh tân chi, khéo thụ thân, nhưng nếu bẻ tài nhập ốc thổ, hãy còn nhưng trọng tố nguy nga, độc lập này ngoại, nàng năm xưa vì Thần Ngọc tinh huyết sở tẩm bổ chi thai. Chuyển thế mà sinh, cũng là này để lại cho thiên hư thần châu cùng cổ tiên một mạch u đêm minh quang, cổ tiên một mạch. Sớm đã mai một với lịch sử sông dài bên trong, nhưng thế nhân toàn không biết này lưu lại chuẩn bị ở sau, chôn sâu sinh loại. Chờ mong nảy sinh, cổ tiên một mạch đem lại lần nữa buông xuống với hoàn vũ trụ thiên, nhưng Thần Ngọc bấm đốt ngón tay. Ra ngoại thần tai kiếp, thiên hư thần châu là cổ tiên quan trọng nhất chuẩn bị ở sau. Không dung có thất, cho nên mới có Minh Lâm lang ra đời, nàng đối với thiên hư thần châu. Là sớm chung chú định hy sinh, là không thể sửa đổi thiên mệnh, Minh Lâm lang cũng không oán hận cùng không cam lòng. Này vốn chính là nàng, thân tuy vạn kiếp bất phục chỗ. Thương sinh đến độ an ủi ta khu, nàng tiếp thu như vậy vận mệnh an bài, cũng nguyện khuynh tấn toàn lực, có thể biến đổi số xuất thế. Một tử động, mãn bàn toàn biến, Minh Lâm lang bởi vậy đến hoạch một sợi sinh cơ. Hiện giờ cũng trở thành Thần Ngọc chân chính truyền thừa người, nàng duỗi tay phất quá giữa mày kia. Một chút đỏ đậm tiên ấn. Công đức nán thể chính là căn cứ hồn phách bổn tướng mà tạo. Trước kia đã tẫn, mà ta tân sinh, hiện giờ Minh Lâm lang bất quá hóa thần tu vi. Cần đến trọng ngưng tam hoa, tìm được đạo vận ngưng hư chi tiểu giới, lại nhập tiêu giao du, kiến trường sinh, rồi sau đó mọc cánh thành tiên, bất quá nàng có cái kia tự tin. Nhiều nhất trăm năm, chờ ta. Dù sao cũng phải lẫn nhau thân mật. Nói lời cảm tạ mới lạ thả bất luận, nhưng nhất định phải đem rượu ngôn hoan, đại say phương hưu, Bùi Tịch Hòa đột mà cảm giác kia đạo tuyến kịch liệt rung động. Rồi sau đó liền đứt gãy mở ra, nàng tâm thần cũng đột nhiên bị đánh hồi nguyên thân, nàng tự trên giường ngọc mở hai tròng mắt. Chính thấy tiên khôi tiểu nhân mãn nhãn lo lắng mà nhìn chăm chú vào chính mình. Thấy này trợn mắt liền vội thiết hỏi. Chủ nhân còn hào, đã là qua đây 27 cái canh giờ lại 15 phút. Lục lục bát nhưng vì chủ nhân thông chi thái học y quan tiến đến, hắn có thể dò thám biết đến Bùi Tịch Hòa đều không phải là lâm vào tu hành hoặc là nào đó hiểu được. Càng như là tâm thần thất thủ. Lục lục bát đã rồi dăm mấy phen hay không muốn thông chi học quan tiến đến cứu giúp. Nếu không phải này hơi thở vẫn luôn ổn định, chưa từng hỗn loạn, tất nhiên sớm có học quan tiến đến nơi này, Bùi Tịch Hòa tinh thần trọng ngưng. Nghe được hắn lời nói, trong lòng nghĩ lại nghĩ đến chính mình rõ ràng ở thần châu bất quá một lát. Chân thân thế nhưng quá hai ngày có thừa. Xem ra là trong đó thời gian cùng không gian quy tắc phân biệt, nàng suy nghĩ luôn mãi. Nghĩ đến là bởi vì chính mình thân thủ trồng trọt đào hoè. Kỳ thật thành lập nào đó minh minh liên hệ, này thần thụ lại vốn là cùng hồn phách tương quan, uy năng khó lường, liền đột mà tác động nổi lên Bùi Tịch Hòa tâm thần, rốt cuộc thế giới to lớn. Việc lạ gì cũng có, đào cũng có thể tự bào chữa, lúc trước kia đạo tuyến là Bùi Tịch Hòa tự mình nguyện ý truy tìm mà đi. Như thế mới có thể hiệu quả, không cần lo lắng, bất quá Minh Lâm Lang đã tỉnh lại. Đủ để kêu này đáy lòng duyệt nhiên, liền quấy dày lúc trước dục hướng tiên khuyết lâu kế hoạch cũng khó nén dơ lên tươi cười, nàng đối. Lục Lục Bát nói, đột nhiên sinh ra chút tình huống, bất quá đã là giải quyết, nhưng kia tiên khuyết lâu liền trước gác lại đi, Hạ Nhược Phong báo cho Yến ngày vì 3 ngày sau. Hiện giờ đã qua 2 ngày nhiều, nghĩ đến canh giờ buông xuống, không bằng trước làm tốt dự tiệc chuẩn bị, Nguyên Tiêu vui sướng. Tấu chương xong, hết chương.